Mối tình đầu, chương 17, góc truyện audio.com. 6 giờ sáng, điện thoại kêu, nhưng e vẫn ngủ không biết gì, phải đến cuộc gọi thứ hai mới mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại. Chim cánh cụt, cô Linh, sáng ra đã nhớ mình rồi à, he he. Alo, ai đây ấy nhỉ, vẫn ngái ngủ nhưng em cố pha chút đùa cợt. Cháu là L bạn của N à, e bất ngờ. Im không nói gì. Tỉnh luôn cả ngủ, có phải L cô thế? Tiếng mẹ bé lại hỏi làm em run run. Chấm, dạ phải, cháu là L à, L à, cô bảo này, N nhà cô nó còn nhỏ. E nó còn phải học, cháu để cho em nó học. Từ giờ đừng làm phiền em nó nữa nhé, hy vọng cháy hiểu những gì cô nói. Rồi cô ấy tắt máy luôn. Xót, choáng, cô nói nên lời, chuyện gì thế này? Sao mẹ bé lại gọi cho mình? Đầu óc em trống rỗng. Hoang mang, linh cảm cho em biết chuyện này không nhỏ. Nằm suy nghĩ miên man đến 6 rưỡi mẹ em lên dục. Thằng này mày có dậy đi học cô thì bảo. Mọi hôm dậy sớm thế mà hôm nay định nằm ườn đến bao. Dậy đi, ăn sáng còn đi học. Tao mua bánh mì để trên bàn đấy. Nhanh lên, vâng con biết rồi, e dậy uể oải gấp màn chiếu rồi đi đánh răng rửa mặt. Hôm đó em cũng đi học luôn chứ cô đón bé như đã nói. Họa có thằng dở hơi nào mới đón trong cái hoàn cảnh này. Hích, đạp xe đến trường mà đôi chân nặng trĩu dường như chẳng đạp nổi. Mẹ biết chuyện hai đứa rồi, không biết mẹ mắng bé, hay đánh bé đây, bé có sao không nhỉ? Bé sợ mẹ nhất, ngay từ đầu bé đã bảo cô đờ si cho mẹ biết. Bé cũng đã kể mẹ rất hy vọng vào đứa con gái này nên dạy bé rất nghiêm. Giờ xảy ra chuyện như thế này, e thấy hụt hẫng và cảm giác mình có lỗi vô cùng. Giá như có bé bên cạnh em lúc này để được giải đáp những khúc mắc này. Đến lớp ngồi học mà trong đầu vẫn cứ những câu nói của mẹ bé ám ảnh trong tâm trí. Cháu để e nó học. Từ giờ đừng làm phiền em nó nữa, sao đau đớn như thế chứ, âm như thằng mất hồn vậy các bác ạ. Lần đầu tiên trải qua cái cảm giác sóng gió trong tình yêu, nó thật khó chịu và bức bối. Như muốn phát điên vậy. Sang lớp bé bây giờ để gặp hỏi ư? Cô nhớ sáng nay mẹ bé nói gì à, đừng làm phiền em nó nữa. Cứ ngẫm như thế mà lòng em đau nhói. Không thể sang gặp bé dù rất muốn. Dù chỉ là nhìn bé thôi, tự nhiên cái sĩ diện của một thằng con trai cô cho em làm như thế, và thế là cả buổi học hôm đó e cô bước chân ra khỏi cửa lớp. Tan học lại cắp cặp đi về với mấy thằng bạn, để mặc những thắc mắc chưa có lời giải ở yên trong đầu mình. Cho đến chiều cũng thế, dù chỉ là nhấc máy gọi điện thoại bàn hay nhắn một tin nhắn thôi. E sợ, có cảm giác như bất cứ hành động nào của em mẹ bé cũng biết trước được. Ngày đầu tiên cứ thế cũng trôi qua, không có liên lạc gì với bé hết. Ngày thứ hai, như ngày đầu tiên, ngày thứ ba, tiết ra chơi thứ ba. Như mọi khi, em ngồi chém gió cùng mấy thằng ở lớp, chợt thằng hát nó vỗ vai em. Ra đây nhờ tí, có việc gì, ngại đi lắm. Ra cầu thang tí thôi. Cái ly nó bảo gặp mày, người yêu mày gặp tao làm cái bỏ mịa gì, ơ mà từ từ. Bạn thân của bé, xx em cô nói gì, đứng dậy đi cùng thằng hát luôn. Sao cái mặt chảy dài ra thế kia, cái ly nó trêu em, N nó gửi cho A này, rồi nó đưa cho em một lá thư. Bây giờ em vẫn còn giữ nè lá thư màu xanh và được gấp thành hình trái tim. Không đọc vội, em vẫn cầm trên tay, quay ra hỏi, thế N đâu hả em? Nó ở lớp, nó muốn sang đưa cho A rồi gặp anh nhưng nó sợ nhỡ thầy cô nào nhìn thấy về khoe mẹ nó. Thế mấy hôm nay N có sao ca hả em? Có chứ sao lại không? N sao? E nói cho A nghe đi. Giọng em vội vã, nó buồn lắm, bị mẹ nó cấm cửa rồi. Vì nó muốn đi đâu toàn phải bọn em xin hộ đấy. Nó bảo nhờ anh nữa. A biết rồi, cảm ơn em, thôi e về lớp đây. Bảo A hát học ngoan đừng bỏ học hộ e nhé, rồi con bé quay đi luôn ca đợi e trả lời. Cầm lá thư vào trong lớp mà e cô khỏi hồi hộp. Cô biết bé viết những gì cho mình nhỉ, thấy ly nó bảo nhớ mình mà. He, thằng ngồi bên cạnh đang quay mặt vào trong ngủ. Lớp thì ổn định hết rồi. Bà giáo cũng vừa vào lớp, đang mở sổ đầu bài xem. Rồi, L, lên bảng dịch cho tôi bài hội thoại Mia. Đang bóc thư chuẩn bị đọc, giấu vội lá thư vào túi. Cầm quyển vở ghi lên nộp, cô mang theo quyển sách để đọc đề bài. E bước lên bảng mà hơi run run vì chả biết có làm được cô. Cậu làm bài chưa? Rồi ạ, à, E trả lời tỉnh bơ. Bà giáo cầm quyển vở, xem rồi nói, mới làm có một bài mà cũng bảo làm rồi à. Đấy là bài tập tiết trước bà ấy chưa em chép lại chứ đã làm bài nào đâu. Thì E làm ra vở bài tập nữa nhưng hôm nay em quên ở nhà ạ. Các cậu giỏi quên nhỉ? Rồi quay xuống cả lớp nhìn. Xong nhìn E, thôi đờ si rồi, giờ sau cậu mang vở bài tập lên cho tôi kiểm tra tất cả bài tập từ đầu năm đến giờ của cậu nhé. Vâng, em nói mà lòng thấy đau như cát, cũng may mới học được nửa kỳ nên có chép bổ sung thêm tí cũng cô sao. Hích, E vẫn làm bài tập, nhưng chỉ những khi trên lớp làm tí thôi, về nhà thì chả bao ô. Chấm, cậu dịch đi, nói thật là khả năng tiếng Anh của em cô phải giỏi nhưng cũng cô đến nỗi quá ngu ngơ. Loay hoay 10p cũng xong cái bài đó, nhiều chỗ cô hiểu thì E bỏ trống cả câu luôn các bác ạ, bà giáo xem xong bài cho em 6 điểm về chỗ. Bà ấy bảo còn dịch sai vài từ và chưa sát nghĩa. Kệ chả quan tâm, về chỗ mới loay hoay mang tiếp thư của bé ra đọc thư của bé khá dài. Nhưng em cũng chỉ xin tóm tắt thế này thôi ạ, gửi con gà L ngố. Đầu L ngố giống quả bí ngô, chắc A ngạc nhiên thái độ của em mấy hôm nay lắm. Mẹ gọi điện cho anh vì tối hôm đó mẹ đọc được tin nhắn của em với anh. Mẹ giận lắm, cấm em cô được đi chơi nữa. Mẹ bảo E phải chịu khó học để sau này còn thi đỗ cho tốt. E hiểu mẹ rất lo cho E nên E rất nghe lời mẹ. Anh à, bí chúng mình cô được thường xuyên gặp nữa. Dừng giận E nhé, E nhờ anh nhiều lắm. Mẹ thu điện thoại của em rồi. Nhưng hôm qua em nhờ bố bảo mẹ. Mẹ cũng nguôi ngoai rồi nên sẽ sớm trả điện thoại cho em thôi. Chắc ngày mai hay ngày kia mẹ sẽ trả. Khi đó anh hãy liên lạc nhé. À không, khi nào em nhắn tin trước A mới nhắn lại. Cô thì đừng nhắn, E sợ mẹ lại bắt được lần nữa thì không có lần thứ hai đâu. Anh hiểu ý em không? Hôm nay em muốn nhìn thấy anh quá mà chỉ sợ có ai nhìn thấy về khoe mẹ. À anh ơi, chiều nay cái Mai nó xin cho em đi tập văn nghệ rồi. Chiều anh lên trường nhé. Trường E chỉ học sáng. Chiều lớp nào học thêm thì học thôi. Mà đợt đấy tầm trước khi 20. 11 nên các lớp tập văn nghệ cũng nhiều, có lớp tập ở trường, có lớp tập ở nhà, E chẳng biết từ lúc nào nữa, A đã có một vị trí rất quan trọng để E nhớ đến. Nghĩ đến, để bực mình khi bị A trêu, để vui vẻ mỗi khi A đến. GT, A rất đáng ghét, nhưng em đã nói rồi đấy. E sợ, rất sợ chuyện này đến tai mẹ em, và nó cũng xảy ra rồi. Mình phải cẩn thận hơn A nhé. Nhiều lúc nghĩ đến mẹ E thấy mình liều quá. Liệu mình có hư không? Những lúc như thế em lại cô dám gặp anh. Đừng tức em đấy. Nhưng nhiều lúc bên cạnh anh thì E chỉ muốn ở bên anh mãi thôi. Ít em muốn ôm anh. Nhưng chỉ ôm thôi. Đừng hòng hôn em nữa nhé. Em đang chép từ thư ra đây các bác ạ. Còn dài lắm thôi. Có lẽ thế là đủ hiểu cho chuyện bị mẹ đọc được tin nhắn rồi. Không chép nữa, bé của E thôi có lẽ cô nên nói nữa cô phần sau mất hay. Đọc xong lá thư, E vui lắm, em vui vì biết được tình yêu của bé dành cho em nhiều thế nào. Vui vì được nhận câu trả lời cho những thắc mắc mấy ngày hôm nay. Vui vì bé đã dám câu nghe lời mẹ để yêu em và em cũng yêu bé rất nhiều. Ít nhưng những gì mẹ bé nói thực sự vẫn chưa thể tan hết trong đầu em. Chỉ là lúc đọc thư thi vui rồi quên đi thôi. Nhưng sau đó lại nghĩ, mẹ bé đã cô cho, đã bảo đừng làm phiền. Mày tiếp tục yêu bé thì có phải là thằng con trai không? Mày có định để cho bé học không? Và những suy nghĩ đấy nó làm em day dứt cả buổi học. Năm đó em học lớp 12, bé học lớp 11, Nói luôn cho cái bác bảo bé học lớp 10 biết ấy, tuổi mới lớn. Tính cách của cái tuổi này thì cô nói các bác cũng hiểu. Ai cũng đã trải qua. Rất vô tư, rất trong sáng. À nhầm, đấy là thời mấy năm trước. Còn Bí thì lúc ngồi học thì nghĩ vẩn vở thế thôi. Nhưng đến lúc đi học về, bất chợt thấy bé đang đi với cái Mai. E chỉ muốn lao ra ôm ngay thôi đấy. Em đứng nhìn bé, ngây người, cứ đứng im nhìn thôi. Bé cũng nhìn lại, nở một nụ cười thật tươi. Nhưng cô dám lại đi với em như những lần trước. Chỉ nháy mắt và nhìn em thật âu yếm, thế nên em quyết định chiều sẽ lên trường thật sớm để đợi bé. Bích phải kể rõ ra như thế để các bác hiểu cho em. Hiểu cho cái tuổi 17, 18 ẩm ương, đấy vừa mới nghĩ đến nhưng câu mẹ bé nói. Cũng ấm ừ nghĩ rằng sẽ cô làm phiền bé. Muốn bé ngoan, muốn bé học thật giỏi. Nhưng nhìn thấy bé lại chỉ muốn vào ôm lấy bé ngay. Và e cũng chả hiểu nổi lúc đó em nghĩ gì nữa. Chưa về ăn cơm em vui hẳn các bác ạ, trong đầu âm thầm nghĩ xem để chiều nay sẽ làm thế nào để bé vui. Để bé quên đi mấy hôm vừa rồi. Và em quyết định mua một bông hồng. Chỉ một bông thôi. He he, nói là làm luôn, bà già đi làm e chạy luôn ra quán hoa đầu đường chọn một bông làm chị bán hàng trêu. Cô L mua hoa tặng bạn gái à, sao cô mua cả bó mà mua mỗi một bông thế? Em mua hộ thằng bạn, nó nhờ chỉ mua một bông thôi. Có cần gói không? Gớm, thế đã có ni chưa? Chả có ai cả, chị có đứa em nào giới thiệu em đi. Mà ca cần gói đâu chị à, có chị này, cái máy bay này hôm nay lên cơn à, ra khám khú. 85, rồi mà định đong đưa giai tân à, mơ nhá. Chị cứ đùa, bao tiền e gửi tiền ạ, thôi chị cô lấy đâu. Có mỗi bông hoa mà em, thôi bao tiền e gửi tiền, có 3.000 thôi, thôi e đi đi, chị ca lấy đâu, hàng xóm mà, vâng thế e xin, e chào chị, alo, hát à. Chiều mày lên trường tập văn nghệ với bọn nó hay đi đá PS? E gọi điện vào nhà thằng HT lên trường. Sao mày, búc qua đón tao cái. T lên trường với, ở nhà mãi chán éo chịu đờ si. Kinh, hôm nay lại đi chơi cơ à, úc đợi tí tao qua giờ. Từ từ đi muộn tí, tầm hơn 2 giờ hẵng lên đón nhé. Sao đi muộn thế, ờ thì cứ đi giờ đấy đi. Thế nhé, rồi em tắt máy, mày mang hoa đi làm gì thế? Thằng hát hỏi em ánh mắt nghi hoặc, tí thì biết, lên đến trường, buổi chiều ít lớp học, cả trường nhìn cũng lác đác người thôi. Nhìn lên tầng 3 đã thấy cửa lớp mở, chắc mấy thằng nó lên sớm đang đập phá trên đấy. Thằng hát nó gửi xe xong cũng đi vào lớp trước, bỏ mặc em đang ngồi ghế đá hí hoáy ghi ra một tờ giấy. Gửi con chim cánh cụt. Tặng em, tình yêu duy nhất của anh nhồi ngoác vào bông hoa, ra gãi đầu gãi tay trình bày với bà trông xe, hích hôm nay bà này còn đứng chém gió với ông bảo vệ chứ. Cầm bông hoa thế này ngại kinh, cô ơi cháu để quên quyển sách trong giỏ xe, cháu vào cháu lấy một tí cô nhé. Cô già còn chưa kịp trả lời thì cái ông bảo vệ đã la mô hớt. Mày vào xì hơi xe của chúng nó thì có. Không vào mà mày cầm bông hoa làm gì thế đệt mợ, cái thằng bảo vệ cứ nhìn thấy mấy thằng lớp em là xoắn hết cả tóc lại. Nên hay bị ác cảm với thằng này. Ơ cháu thề cháu cô xì hơi xe mà. Hôm nay sinh nhật bạn. Chả có tiền nên mua mỗi bông hoa tặng. Vừa nói em vừa cười cười. Vẻ mặt đáng yêu vãi lúa ra cho ông bà ấy tin. Hết, bà già thì có vẻ tin rồi. Nhìn e cười cười. Còn cái thằng bảo vệ. Xin lỗi các bác em mất lịch sự tí, phạc nhà nó còn dọa em nốt câu cuối nó mới chịu buông tha. Tí ra mà có đứa nào bị xịt lốp thì mày biết tay tao tê lên tận lớp tìm đấy. Đờ si rồi chú yên tâm mà, quay mặt cười một cái xong em đi thẳng qua nhà gửi xe. Đảo mắt kiếm tìm cái xe mini màu trắng sữa của bé. Đây rồi. He he, nhẹ nhàng đặt vào trong giỏ xe em ung dung đi lên lớp. Nghĩ tới cái cảnh bé mặt nghệt ra khi thấy bông hoa này. He, tít, tít, tít, một niu rút cái 11 trong túi ra em dừng lại đọc tiên. Số lạ, A lên trường chưa, Z ra ghế đá bên dãy lớp E đi nhé. E đang ngồi đây đợi A này. Đang leo lên cầu thang em quay ngoắt lại đi về dãy lớp học bên kia. Ích chắc bé mượn máy đứa nào em ti. Mẹ thu đờ ti rồi còn đâu. Chài, hôm nay bọn khối 10 nó không đi học nên cả khu này vắng tanh vắng ngắt. Rất hợp cho một đôi yêu nhau. He, bé đang ngồi nghe nhạc, tai đeo tai nghe, cái đầu lắc nhẹ theo nhịp bài hát mà bé đang nghe. Mái tóc vàng buông xuống bờ vai. Hù, giật cả mình, quá đáng toàn trêu người ta thôi. He he, tại nhìn em nghe nhạc nên chắc cô để ý xung quanh. Dọa tí mà, cho A nghe với, đưa cho em một bên tai nghe rồi bé nhìn em cười. Mấy hôm rồi có nhớ em không? Thế em có thấy người A gầy đi? Mặt A mọc thêm bao nhiêu cái mụn vì không đờ si gặp E không? Nói rồi em vênh mặt lên cho bé xem. Ui thương thế, hi hi, bé cười rồi chợt im lặng cô nói gì, nhìn lên những tán lá vàng xanh mờn. Em mở lời, N.A. chuyện, chưa kịp nói gì thì bé ngắt lời em. Chuyện gì ạ? Chuyện mẹ em chứ gì, cô nói chuyện đó nữa anh. Giờ em yêu anh và E chỉ muốn ở bên anh thôi. Ít còn mẹ em sẽ cố gắng giữ bí mật với mẹ. Em vẫn sợ mẹ biết lắm. Pa cũng phải giữ bí mật đấy nhé. Ngoài bạn thân chúng nó biết rồi thì chắc cô ai biết đâu. Ừm A nhớ rồi, Pa cũng yêu em mà. Nhưng A sợ mẹ em nếu biết đờ si một lần nữa. Thì cô biết, KS đâu, giờ em chỉ có anh thôi. Nghe câu này xong E sướng phát điên các bác ạ, ơ yêu anh đi. Nếu mẹ biết mẹ mắng em thì A sẽ bịt tai E lại để A nghe. Mẹ đánh em thì A sẽ nhảy vào che cho A. X trong đầu E lúc ấy đúng là suy nghĩ như thế đấy. Xến quá nhưng em cũng cảm nhận được một tình yêu rất lớn mà bé dành cho E. Ui mối tình đầu của tôi. Hai đứa ngồi nghe nhạc, im lặng lắng nghe, cùng nhìn về những hàng cây xanh ngát. Cùng nhìn về những tương lai êm đềm, đấy là em tưởng tượng nhá, mơ mộng nên hơi xến các bác bỏ quá. Hôm nay em cô tập mùa à, lát nữa, chúng nó chưa đến đủ nên vài đứa đang ngồi chơi. Đợi đến đủ rồi cả lũ tập anh ạ. E thích ăn kẹo mút không? Đi ra mua đi, nhìn cái mồm ngậm kẹo phình hết cả ra kia. Xấu gái chưa, xấu mà cũng có người yêu đấy. Đúng là bó tay khi bé nói câu này, nên em phải bẻ hướng ngay, không chỉ yêu mà còn cưới nữa cơ, sau này làm vợ A nhớ, hoặc chưa gì đã nói đến tương lai rồi, lo mà học xong đi rồi mang mâm cao cỗ đầy đến. Em sẽ xem xét, bé vừa nói, ngửa mặt lên cao vẻ ngẫm ngẫm, nhưng cái mặt thì đang cố cô cười, nói thật chứ viết đến đoạn này. Hình dung ra khuôn mặt của bé mà em muốn nói nhìn thấy bé ngay quá. Pa sẽ cố gắng mai sau làm thật nhiều tiền để sau này mua kẹo Chupa Chups với Apple Pie cho em. Em nói vẻ mặt cũng ngẫm ngẫm suy nghĩ. Cái đồ, nói xong bé đánh nhẹ vào tay em. Thích đá không? Thích, mặt lại vênh lên. GT, thế thì chết này, E đứng dậy giả vờ xắn tay áo. Bé vẫn còn cố lè lưỡi một cái rồi mới đứng dậy chạy chứ. Nhìn hai cái vai lắc lắc, thi thoảng quay đầu lại lè lưỡi làm em phải phì cười, đúng là bé quá dễ thương mà. Này, hôm nọ hứa với anh đền anh, hôm nọ cô đền được thì bí đền đi. Hứa đền A cái gì, mắt bé tròn xoe ngơ ngác hỏi em. Cái hôm anti, A bảo đợi em mòn mỏi xong em hứa đền anh. Qua rồi thì thôi chứ. He he, này thì không đền này. Nói xong em véo vào má bé xong giữ tư thế chuẩn bị cù. E nói tiếp luôn, cù nhớ, bé nhìn em cười cười. Có vẻ vẫn rất bướng bỉnh cô chịu đền gì cho mình đây. Nên em làm tới luôn. Cho vào nách ngoáy vài cái làm bé giãy nảy cả người. He he, thôi, thôi, em buồn lắm, thả E ra E đền. E buông tay bé ra, vênh cái mặt lên, nhắm mắt ngửa lên trên. Đây, đền cái gì thì đền đi. Chụt, ích bé thơm em một cái vào má rồi chạy tót đi mất câu quên với lại một câu. Đền thế thôi, E lên lớp đây, A về lớp đi nhé. Vẫn giữ cảm giác nâng nâng. sung sướng, lần đầu tiên bé chủ động hôn em mà lại đôi môi ngọt ngào ấy. Nụ cười trong trắng ấy, tất cả đã làm em quên mất một điều, đó là mẹ bé đã biết chuyện của hai đứa, và nếu biết NTN mẹ bé sẽ nhất định cô để yên. Dù hôm đó hai đứa em cô bị ai thấy, nhưng nó gián tiếp làm bọn e quên chuyện hôm nọ mà lại chìm đắm trong cảm giác mới đờ si yêu này. Và có lẽ đó cũng là một sai lầm, lên lớp ngồi hò hét, xem mấy thằng bạn nhảy hip hop chán chê cũng hơn 4:30. Chưa muốn về ngay nên em với thằng hát rủ nhau đi chơi PS. Đang đạp xe đi thì, tít, tít, tít, một new số lạ, à là số cơ nãy bé NT cho em đây. Cảm ơn tình yêu của em nhé. Hoa đẹp lắm, e yêu anh, hích, mỉm cười vì đã tặng đờ si cho bé một điều bất ngờ. Dù nhỏ nhoi, dù đơn giản, nhưng em cũng đã thấy rất hạnh phúc. Ừm à cũng yêu e. Hi, tập về rồi hả? Vâng em đang về rồi. Nói chuyện sau à nhé. Ừm, cách chương.